Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mồm thằng người ở, rồi ngoái vào bên trong. Chắc chắn khi chỉ còn hai chủ tớ, lã mới cẩn thận kéo thằng Toàn người ở vào một góc, đoạn hỏi. Chém chép, thế chém chép nhà nào? Thằng Toàn hí hửng báo như là tăng công. Dạ, bẩm cụ, là vợ thằng Bảy Xăm. Còn mẹ đĩ tên là Linh Lốp. Hoa khôi cái xứ này cụ ơi. Lão Chánh vừa nghe đến vậy thì suýt nữa rú lên, rồi định thần hỏi lại. Thật không? Thế nó đang ở đâu? Thằng Toàn gật đầu lia lịa. Bẩm cụ, thầy cai bảo là bây giờ mới giờ mồi, còn sớm lắm. Cụ cứ về tắm rửa, thêm chút xuân dược cho nó bổ thận tráng dương. Giờ tuất đêm nay, thầy cai sẽ dâng chem chép sang mà hầu cụ. Lão Chánh cười khùng khục, rút ra hai đồng bạc đưa cho nó mà dặn. Làm tốt lắm, con mẹ đĩ, nó đẹp ngồn ngọn. Ôi giời ơi, cứ nghĩ thôi mà ông đã từng hết cả lên đây này. Này, cầm lấy 8 hào, chia cho thằng cai 1 hào. Nhớ là sắp xếp cho khéo nhá. Hở ra là chết cả cụ, cả mày. Thằng Toàn cảm ơn rối rít rồi nhanh chóng chuồn đi mất dạng. Cụ Tránh sướng lắm, nhanh chân trở vào trong đình, sai đám thầy Thông, thầy Đề và cả thằng Lý Trưởng nhanh tay tính toán thuế má, rồi ra lệnh bãi họp. Lão Chánh có tính tả dâm, lại mê đắm nhan sắc con Linh đã lâu, nhưng chưa có dịp, bởi vì hai vợ chồng con Linh cứ dính lên nhau như hình với bóng. Hôm nay nghe thằng Toàn thuật lại thì vội vàng trở về, mà trong lòng rạo rực lắm. Vừa đi vừa lẩm bẩm: Ôi giời ơi là giời, anh chưa đào lê mận huệ trên cành, làm sao béo ngọt thơm lành bằng Linh. Ôi Linh ơi, chém chép của cụ ơi. Quả nhiên là đêm hôm ấy, Cai Lệ quấn con Linh trong cái manh chiếu cói, rồi theo ám hiệu đã bàn trước với cụ Tránh mà mở cửa sau lẻn vào. Gã đặt con Linh đang ngất ngưởng như cái thây vô hồn vì trúng thuốc mê lên trên phản của Lão Tránh, đoạn nhận hai lồng đồng bạc, lạy lục cảm ơn, nhanh tay mà đóng cửa chuồn mất dạng. Lão Tránh thèm muốn người đàn bà này đã lâu, cho nên hăng máu lắm, lại thêm luôn cả cái tác dụng của thứ thuốc mà thằng thầy tàu quảng cáo là xuân năng rượu dược. Chỉ uống một viên trước nửa canh giờ là ham muốn được đẩy lên tột độ. Đợi cho thằng thầy cai khuất bóng sau cổng, lão cười lên gian trá. Lão ngửa cổ nốc cạn ly rượu đế, lao vào lột luôn quần áo người đàn bà tội nghiệp ra mà vũ nhục. Cuộc mây mưa chưa được một nửa thì con Linh giật mình tỉnh dậy, thấy là mình đang không một mảnh vải che thân, lại bị Tránh tổng làm nhục thì điên cuồng gào thét. Lão Tránh đang cơn han máu, tiện tay vả đôm đốp lên mặt nó mà rít lên: Thằng cai nó chuốc thuốc mày rồi, mang mày đến đây dâng cho cụ đổi lấy hai đồng bạc trắng. Ngoan, chiếu cụ rồi cụ thưởng. Con Linh kêu lên cào cấu: Thằng chó má súc sinh, thằng khốn nạn, mẹ nhà mày! Da thịt trên mặt của Lão Tránh bị cào túa máu, máu chảy ra đầm đìa. Lão điên máu nhẹ cổ con Linh mà bóp, trong khi thân thể vẫn gồng lên không ngừng. Có lẽ trong cái cơn hoan lạc vì tác dụng của thuốc mà lão không để ý. Con Linh nghẹt thở, hai tay quơ quạng vào thành giường đến bật cả móng, cho đến khi nó dãy dãy lên mấy cái, rồi buông thõng hai chân, mắt mở trừng trừng, cắn đứt đầu lưỡi mà chết tươi tại chỗ. Lão Tránh sau cơn thăng hoa mới tỉnh táo lại vài phần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net